Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Thanh Đồng Chiếc Nhẫn. Về phần đường sông, cái này Vân Đoạn Sơn Mạch cùng sở hữu ba đầu đại hình nhánh sông chủ. Bất quá trong đó một đầu sớm đã khô cạn. Một cái khác đầu là bởi vì 8 vạn năm trước một trận thiên địa đại biến mà thay đổi tuyến đường. Còn lại chi nhánh đường sông cùng sở hữu 32 đầu. Trong đó khô cạn 7 đầu. Thay đổi tuyến đường 12 đầu. Cơ Hoàn Vũ mi tâm nhảy lên. 8 vạn năm trước, thiên địa đại biến. Lão giả gật gật đầu. 8 vạn năm trước, một tiếng chuông vang, thiên địa loạn động, tiếng chuông ung dung, vang vọng thiên vũ ở giữa. Giống như là từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến. Đinh tai nhức óc, ngay cả phàm nhân đều nghe được. Có một cỗ rung động cổ kim đáng sợ ba động. Toàn bộ thiên địa đều ở run rẩy. Tại lúc ấy, thập phương câu tịch, chỉ có tiếng chuông quanh quần. Thanh âm khác đều biến mất. Khắp thiên hạ đều ở nghe nói chuông vang. Ngóng nhìn Tử Sơn, chư hùng tại tuôn rơi run rẩy. Hướng phía đó quỳ xuống lại. Một tiếng lại một tiếng, tiếng chuông khuếch tán, vang vọng Bắc Đẩu, không có thương tổn một người, chỉ là một loại gào thét, mang theo một loại thê lương, giống như là chôn vùi xuống một thời đại, là kỷ nguyên tấm màn rơi xuống bi ca. Cho đến tiếng chuông biến mất thật lâu, mọi người đều còn ở trong hóa đá, khó mà lấy lại tinh thần. Mọi người về sau đều cho rằng đây là Vô Thủy Đại Đế tọa hóa cảnh tượng. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cảm thán không hiểu, đây chính là Vô Thủy sao? Thế nhân đều là coi là Vô Thủy tọa hóa, lại có ai có thể biết Vô Thủy đánh vào cái kia thế giới kỳ dị, lấy sức một mình cùng hai đại đồng cấp cường giả quần nhau. Lại nghe lão giả giảng thuật trong chốc lát Vân Đoạn Sơn Mạch lịch sử về sau, Cơ Hoàn Vũ liền để hắn rời đi, cẩn thận quan sát Vân Đoạn Sơn Mạch địa đồ. Thôi diễn thôn thiên ma quán có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Bây giờ cách đồ thiên nhặt được thôn thiên ma quán chỉ có hơn 2.000 năm. Đoạn này tuế nguyệt đoán chừng thiên địa sẽ không phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Tối thiểu nhất Vân Đoạn Sơn Mạch đường sông phân bố không có thay đổi quá lớn. Đồ thiên là ở Vân Đoạn Sơn Mạch ngoài núi một đầu khô khốc dòng sông cổ bên cạnh nhặt được. Phóng tới hiện tại đến xem. Ba đầu nhánh sông chủ bên trong, chỉ dùng cân nhắc khô khốc đầu kia cùng thay đổi tuyến đường phía trước đường sông là được. Còn dòng sông nhỏ, lại có 19 đầu. Việc này không nên chậm trễ. Tìm được trước cái viên kia chiếc nhẫn lại nói. Đó là một cái thanh đồng chiếc nhẫn. Mặc dù phổ thông, nhưng lại có ý nghĩa phi phàm. Cái kia một cái thanh đồng chiếc nhẫn, vốn là một khối bình thường đúc bằng đồng thành. Nhưng là ngoan nhân đại đế yêu mến nhất chi vật, quanh năm suốt tháng bị hắn đeo, chiếm được đại đế thần tính tẩm bồ, còn có thể là hắn tâm linh ký thác, đã trải qua biến thành tiên chân, cũng chỉ có cổ chi đại đế có loại thủ đoạn này. Sinh sinh đem một khối bình thường đồng hóa thành tiên hoàn, vĩnh hằng bất hủ, tràn ngập thần tính, chỉ tiếc, mấy vạn năm trước, Cơ gia sớm đã được đến cái này chân bảo. Nhưng là người trong cuộc không biết hàng, làm cho cái này mai chiếc nhẫn sớm đã thất lạc. Ở phía sau đến, vẫn là Cơ Tử Nguyệt khi còn nhỏ tại gia tộc trong khắp ngõ ngách tìm được. Thưởng thức nơi tay, lúc ấy thả ra từng sợi tiên huy, kinh động đến tộc lão. Về sau một đám lão nhân mật nghị sau trực tiếp ban cho nàng. Khuyên bảo vĩnh viễn không cần di thất, mà ở 3.000 năm trước hiện tại, chỉ có thể dựa vào hắn bản thân đi tìm. Hỗn độn châu bị thôi động, thánh đạo pháp tắc ra thân, trong nháy mắt để Cơ Hoàn Vũ nguyên thần đã cường đại đến cực điểm. Mượn nhờ hư không kính uy năng, dùng thần thức bắt đầu một tấc quét hình toàn bộ Cơ gia. Toàn bộ quá trình buồn tẻ vô vị, lại, còn muốn tránh đi lão đại thánh. Không phải, giải thích như thế nào loại này quái dị cử động. Dù sao, hắn trên người mình bí mật quá nhiều. Không thích hợp bạo lộ ra, đã trải qua khẽ đảo lục tung, Cơ Hoàn Vũ cuối cùng tại Cơ gia một gian chứa tạp vật đại điện bên trong. Gặp được cái viên kia lẳng lặng nằm cung điện nơi hẻo lánh chỗ chiếc nhẫn. 9 ngày rồi, ta thực sự con mụ nó không dễ dàng a. Cơ Hoàn Vũ lần thứ nhất đối với Cơ Gia Diện Tích cảm nhận được thật sâu chứng đau nhức. Xoát, Cơ Hoàn Vũ trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên. Một cái cổ sơ chiếc nhẫn xuất hiện. Xác thực rất thô ráp, tuyệt không tinh mỹ, nhưng là lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vận vị. Nhưng để bất luận cái gì bảo vật ở tại trước mặt đều ảm đạm không ánh sáng. Thưởng thức nơi tay, thả ra từng sợi tiên huy. Cơ Hoàn Vũ tinh tế vuốt ve, cực độ thần thức cường đại nhô ra. Hắn phảng phất thấy được một bức lại một bức hình ảnh. Đó là một cái rất siêu vẹo xa tiểu sơn thôn. Một cặp huynh muội, tiểu nữ hài ra cảnh bần hàn. Trên người tiểu y phục đều có mảnh vá. Thậm chí ngay cả giày nhỏ đều có ngón chân động. Làm cho người thương tiếc. Thiếu niên kia là nàng thân nhân duy nhất. Bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Mặt nạ quỷ là bọn hắn duy nhất đồ chơi. Không có xa xỉ châu báu trang sức. Thiếu niên là đùa tiểu nữ hài hài lòng. Dùng mảnh đồng thau vì nàng làm một chiếc nhẫn. Cứ việc rất thô ráp. Tiểu nữ hài lại coi là bảo bối. Về sau, một đám người đến nơi này. Đem thiếu niên coi như kỳ tài. Mang đi hắn. Đối với bé gái tư chất lại lắc đầu không thôi. Mặc nàng kêu khóc. Cưỡng ép mang đi thiếu niên. Tiểu nữ hài khóc lớn. Chạy mất rách nát giày nhỏ. Thiếu niên đau khổ cầu khẩn. Trong đám người kia rốt cục đáp ứng. Nhưng để nàng đi tiễn đưa. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ ngũ sắc tế đàn trước. Thiếu niên cùng một đoàn người cùng không ít tuổi trẻ kỳ tài leo lên. Muốn đi xa, cho dù tiểu nữ hài kêu khóc, lại cũng đã không thể đến gần rồi. Trước khi đi, thiếu niên mang đi mặt nạ quỷ, lưu lại chiếc nhẫn, song nàng huy động, cuối cùng biến mất ở trên ngũ sắc tế đàn. Mấy năm sau, tiểu nữ hài ở trong khốn khổ trưởng thành một chút. Thủy Trung canh giữ ở tế đàn phụ cận. Có một ngày nhìn thấy rất nhiều người trở về. Liều lĩnh chạy lên tiến đến. Chỉ thấy được người thiếu niên kia thi cốt. Nàng bị cưỡng ép kéo ra. Liền nhìn nhiều cũng không thể. Nàng khóc lớn. Như vậy không còn có gặp qua. Cuối cùng, tiểu nữ hài trở nên phi thường kiên cường. Nàng mang tới một cái thanh đồng mặt nạ. Một đường chinh phạt. Nghịch thiên nhi hành. Cuối cùng đứng ở nhân tộc có khả năng đi đến trên đỉnh cao nhất. Khinh thường cổ hoàng, bễ nghễ sau đế, kinh diễm vạn cổ, xuyên thấu qua các loại hình ảnh. Cơ Hoàn Vũ phảng phất cảm nhận được hai mươi mấy vạn năm trước cái vị kia tâm trạng của đại đế. Một trương mặt quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Mặt có yêu thương, cũng thị vui cười. Có lẽ đây chính là cuộc đời của nàng. Ở trong vui cười rơi lệ, ở trong yêu thương mỉm cười. Ngoan nhân đại đế, không có người nào hiểu. Thần bí nhất, thế nhân đều không biết hắn tâm. Có lẽ, chỉ có cái kia một trương thanh đồng mặt nạ, bộc lộ nội tâm nàng một chút. Những người khác không thể hiểu. Trong thời gian ngắn, mặc dù tính cách lạc quan như Cơ Hoàn Vũ, cảm nhận được một loại cô đơn, cùng cao xử bất thắng hàn cô đơn. Hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Không vì thành tiên. Chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Trong tươi cười lại là mang theo 7 phần khâm phục cùng cảm thán. Nhưng lại có 3 phần không đồng ý. Có lẽ đơn thuần tài hoa độ cao. Ngoan nhân đại đế một người liền có thể đem bên trong giả thiên tất cả thiên tôn. Cổ hoàng cùng đại đế treo ngược lên đánh. Nhưng là nếu bàn về lòng dạ khí phách. Nàng lại là không bằng Vô Thủy đại đế. Hai người bọn họ đều là cô nhi. Ngoan nhân đại đế chết rồi ca ca. Vô Thủy đại đế chết rồi song thân. Nhưng mà, đối mặt chết đi thân nhân. Một cái lựa chọn là chờ ngươi trở lại. Đây là một loại bất đắc dĩ chờ đợi. Mà Vô Thủy đại đế thì là muốn sống song thân. Mặc dù Vô Thủy đại đế cuối cùng không thành công. Nhưng lại trương hiển một loại mặc dù ngàn vạn người ta độc vãng cái thế khí phách. So sánh dưới, ngoan nhân đại đế liền lộ ra hơi kém. Cơ Hoàn Vũ mặc dù rất khâm phục ngoan nhân đại đế tài hoa cùng chấp nhất. Nhưng là rất hiển nhiên. Vô Thủy đại đế hành vi tác phong càng cùng khẩu vị của hắn. Đối với Cơ Hoàn Vũ mà nói, cái thế giới này có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình. Nhưng những cái này kỳ thật cũng không quan trọng. Ở nơi này một cái lấy tu hành luận chuyện thế giới. Chỉ cần ngươi có một đủ cứng nắm đấm, tất cả vấn đề cũng không thành vấn đề. Nếu thiên ngăn ta, liền vỡ nát cái này vạn cổ thanh thiên. Địa như cản ta, liền đạp phá cái này vô ngân đại địa. Sao, dù cho là thân nhân mất đi đây tính toán là cái gì? Chỉ cần đầy đủ mạnh, mạnh đến đủ để nghịch chuyển thời không? Ngược dòng tìm hiểu đi qua, hết thảy đều có thể vãn hồi. Không biết lưu lại vạn cổ tiếc nuối. Bàn tay nắm chặt thanh đồng chiếc nhẫn, tâm niệm chuyển động, cuối cùng biến thành một cái kiên định ý chí. Cũng lưu lại lời nói của chém đinh chặt sắt, ta đây một đời, tuyệt sẽ không giống như ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.